Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong quan trường mắt nhiều tai lắm, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ biến thành chủ đề bàn tán trên bàn ăn của người khác. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở Bạch Phủ, đã sớm bị người ta lôi ra bàn tán xôn xao. Một thiếp thất mà thôi, nói thẳng ra thì thủ đoạn g, y, ế. CCHET một cách bí mật rất nhiều, thế mà lại báo án, đưa lên công đường, còn kinh động đến cả đại lý tự. Đây chẳng phải là tự mình bôi cho chát chấu lên mặt mình sao? Vụ án kết thúc, trong phủ còn mất thêm một Bạch nhị gia. Có người lắc đầu cười nói, vị thiếp thất này của Bạch gia có thể nhắm mắt rồi. Lời nói bóng gió châm biếm Bạch gia ngay cả chuyện nhỏ cũng không giải quyết được. Xem ra trong nhà thật sự không có người làm chủ rồi. Nhưng người trong cuộc thì ai cũng giả vờ như không biết gì. Lại bàn luận đến một chuyện khác. Hôm nay sau khi tan triều, tất cả quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều bị giữ lại. Chờ hoàng đế triệu kiến từng người một, đứng trong đám đông quan viên. Lúc này khó tránh khỏi việc nói chuyện phiếm, vị thị lang lễ bộ bên cạnh nghiêng đầu sang nhỏ giọng hỏi. Bạch đại nhân, có nghe được tin tức gì không? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, em trai ruột g, y, ế, c, c, h, ế, t ái thiếp của mình. Bạch Chi Hạc nào còn tâm trạng đâu, sắc mặt âm trầm, lắc đầu, người bên cạnh tiếp lời. Cẩm Mưu vệ lục soát khắp thành, đã lục soát bao nhiêu ngày rồi, cứ náo loạn như vậy, chẳng lẽ muốn phong thành sao? Một chữ, náo loạn, khiến những người xung quanh không ai dám tiếp lời. Nhưng vị tu soạn Hàn Lâm Viện là Lưu Trương vốn là người không sợ chết. Cả gan nói, ngươi nói xem bệ hạ làm mất thứ gì, nếu nói ra, chúng ta cũng có thể giúp tìm, càng không ai để ý đến hắn. Vừa dứt lời, tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế lại quay trở lại, đi đến trước mặt Lưu Trương vừa mới lên tiếng, hô tên hắn và Bạch Chi Hạc. Hai vị đại nhân, bệ hạ có lời mời. Trước đó không biết những người được gọi vào nói gì với hoàng đế. Lần này tự mình vào mới biết, không phải hỏi chuyện, mà là bị lôi đi xem xử phạt. Phía dưới quỳ đầy một đám người, toàn là quan viên trong triều. Còn người bị trói trên ghế hình là đám nô tài hầu hạ trong ngự thư phòng ngày hôm đó bức tranh bị mất. Hoàng đế hạ lệnh, thị vệ thi hành hình phạt cầm tấm ván rộng một ngón tay. Hung hăng đánh lên người đám nô tài kia. Chết một người, lại lôi người khác ra. Tiếp tục đánh, đánh C, H, E, T mới thôi. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, đôi mắt giống như báo săn nổi giận. Lướt qua từng người, cuối cùng nhìn thấy M, Á, U chảy xuống chân bọn họ, nhuộm đỏ quan phục của bọn họ. Từng người sợ đến run rẩy, mới dịu giọng nói, chấm dọa các khanh rồi sao? Lưu Trương đi ra, chân đều mềm nhũn, sắc mặt Bạch Chi Hạc cũng không khá hơn. Nhưng nhiều năm lăn lộn trên quan trường, đã sớm tôi luyện được một tính cách trầm ổn. Vừa ra khỏi ngự thư phòng, thị lang binh bộ đang đợi ở bên ngoài để lấy ấn tín. Yến Trường Lăng trở về, biên xa thiếu một tướng sĩ, phải nhanh chóng bổ sung. Hoàng đế hôm qua đã chỉ định một vị đại tướng trên triều. Người này hôm nay phải đi, đến binh bộ lấy lệnh bài. Bạch Chi Hạc không dám chậm trễ, vội vàng đi đến binh bộ, bận rộn đến tận hoàng hôn mới ra ngoài. Ngồi lên xe ngựa, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một chút, giơ tay vén rèm cửa lên, hỏi tiểu tư, nhị gia thế nào rồi? Tiểu tư trả lời, người đã bị đưa đến đại lý tự rồi. Đại gia yên tâm, trong ngục có lão phu nhân lo liệu. Bạch Chi Hạc không hỏi thêm nữa. Đến Bạch Phủ, trời đã tối, lúc xuống xe, Bạch đại nhân không vội vào trong, dừng bước. Ngẩng đầu nhìn cổng phủ, ánh đèn lồng le lói chiếu vào hai cây cột hai bên cổng lớn. Cột bên trái có chữ, phiên, ý chỉ lập được công lao. Bên phải là chữ Diệt, tượng trưng cho gia tộc lâu đời. Hai cây cột của Bạch gia là do đời cha hắn mới dựng, ghi lại những đóng góp của Bạch gia đời đời kiếp kiếp cho triều đình, cho thiên hạ. Hồi nhỏ, hắn và em trai thường bị cha phạt đến đọc chữ Diệt, nói với bọn họ, hy vọng sau này có một ngày, các con cũng có thể thêm vào đó một nét bút. Hắn nhắm mắt cũng có thể đọc vanh vách những chữ trên đó. Thấy hắn mãi không bước vào, tiểu tư phía sau nhắc nhở, đại nhân, Bạch Chi Hạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, bước vào phủ, trong phủ xảy ra án mạng, quả thật lòng người hoang mang, so với ngày thường càng thêm u ám. Đến tối, ngay cả đèn lồng trên đường cũng trông có vẻ âm trầm. Các nha hoàn ma ma không dám ở một mình, ai có thể đi cùng nhau đều rủ nhau đi. Trước cửa phòng chính tụ tập 4-5 nha hoàn, Bạch Chi Hạc đến cửa phòng không vào trong, cởi áo choàng đưa cho nha hoàn, quay người đi đến thư phòng phía sau. Trước cửa thư phòng yên tĩnh, không có nha hoàn nào, trong phòng cũng không thắp đèn. Tiểu tư bước lên đẩy cửa, cánh cửa từ từ mở ra kèm theo tiếng cọt kẹt, khe khẽ. Tiểu tư ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng. Hồn vía lập tức bay lên mây, ngồi phịch xuống đất, run rẩy chỉ vào bên trong, lắp bắp nói, di nương về rồi. Mí mắt Bạch đại nhân giật giật, giơ chân lên, một tiếng, đá tung cánh cửa đang hé mở. Người trong phòng cũng châm lửa lên, ánh lửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt kia, dung mạo thanh tú xinh đẹp, nào phải quỷ quái gì. Tiểu tư ngoài cửa nhìn rõ rồi, vội vàng bò dậy, đại nương tử. Bạch Chi Hạc nhìn thấy người, sắc mặt lập tức xa sầm, quát lớn, sao con lại ở đây, cút ra ngoài. Bạch Minh Tế không động đậy, cúi người thắp sáng ngọn đèn dầu bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn vị đại nhân binh bộ trước mặt, kiếp trước là người đã đưa cho nàng sợi dây lụa trắng, thản nhiên nói, chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi, cha biết đấy, con luôn làm như vậy. Bạch Chi Hạc ngoài cửa, vẻ giận dữ trên mặt cứng lại, im lặng một lúc rồi dặn dò tiểu tư phía sau, canh giữ ở cửa, vào phòng, chỉ còn hai cha con. Từ khi Mạnh Thị qua đời, hai người có thể ở chung một phòng như thế này, quả thật là kỳ tích. Đối với cô con gái cả khiến ngay cả một vị đại nhân như hắn cũng phải e ngại này. Hắn thật sự không muốn nhìn thêm một cái. Hỏi, có chuyện gì? Nói đi, trong phòng đốt hương, mùi quá nồng. Bạch Minh Tế đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, tạm thời không định rời đi. Chậm rãi nói, con đã hỏi phu xe ở chuồng ngựa rồi. Đêm Nguyễn Di Nương xảy ra chuyện, đại gia không ra khỏi phủ. Bạch Chi Hạc không biết nàng muốn nói gì, nhưng khi đối mặt với cô con gái này, trong lòng không dám lơ là chút nào. Bạch Minh Tế tiếp tục nói, sau đó, con lại đến phòng trà. Trà đại gia uống cũng giống như mọi ngày. Chuyển giọng, vấn đề nằm ở chỗ hương. Cha thích xạ hương, nhưng loại hương này không thích hợp với nữ nhân, cho nên cha chỉ dùng trong thư phòng. Nhưng tối hôm Nguyễn Di Nương xảy ra chuyện, cha lại cho người đổi thành Long Diên hương. Nếu con nhớ không nhầm, Nguyễn Di Nương thích Long Diên. Bạch Minh Tế nhìn Bạch đại gia, đột nhiên hỏi, đêm đó, Nguyễn Di Nương đã đến thư phòng của cha. Bạch Chi Hạc sau khi vào cũng không ngồi xuống. Hắn biết cô con gái này của mình rất có bản lĩnh. Nghe xong, vẻ kinh ngạc trong mắt dần dần bình tĩnh lại, đi đến trước án thư, ngồi xuống ghế, cũng không định quanh co với nàng. Con muốn làm gì? Nói đi. Bạch Minh Tế kinh ngạc trước sự bình tĩnh của hắn. Vì Nguyễn Thị, hắn đã lạnh nhạt với mẫu thân nàng mười mấy năm. Trong phủ, ai cũng biết, hắn và Nguyễn Thị mới là phu thê chân chính. Bọn họ ân ái, vô biên bất tận, ban đầu nàng không phải không nghi ngờ, nhưng nàng cảm thấy không thể nào. Nguyễn Thị là thanh mai trúc mã mà ông ta không thể từ bỏ. là bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù trời sập xuống, ông ta cũng có thể thay Nguyễn Thị chống đỡ. Sự thật chứng minh, trời sẽ không sập, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng có thể mất mạng. Cách chương.